Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, tài năng, loạn lưỡi dao quỷ thi thể bị đóng băng sau té rớt. Tuy rằng một ít bộ phận trở nên dùng mắt thường không cách nào điều tra, nhưng từ cơ bản lên phân rõ, vẫn có thể phân rõ ràng. Vậy tuyệt đối không phải thi thể của con người. Đây là cái gì? Cùng phát sinh ở Thánh Huy Trung học giết người có quan hệ gì? Óc hầu kết trên dưới nhúc nhích, sau đó nhìn Tần Nhiên, trầm giọng hỏi, trước xuất hiện ở khuôn mặt lên căng thẳng, vào đúng lúc này đã bị bình tĩnh thay thế. Không thể nghi ngờ thân là tham trưởng óc là hợp lệ. Nó cùng ngày hôm qua nhảy lầu tự sát có quan hệ. Còn lại, nói Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía Kaina cùng Trần, cho tới Tania, đối với cần phải uống thuốc người nào đó. Tần Nhiên mang tính lựa chọn lơ là, cho dù đối phương một mặt hưng phấn nhìn hắn, trong miệng không ngừng mà nhắc tới ta chi kỵ sĩ cần ta chỉ dẫn, cái gì. Cũng giống như vậy, thậm chí, hoàn toàn có thể nói, chính là bởi vì như vậy nhắc tới, mới nhường Tần Nhiên càng thêm quyết định rời xa đối phương. Tuy nhưng đã xác nhận, đối phương chính là ở phòng giáo sư làm việc bố trí xuống ảo giác người. Nhưng lấy đối phương biểu hiện, Tần Nhiên hoàn toàn có thể suy đoán là vì cái gì. Căn bản không cần lại càng nhiều chú ý. Theo Tần Nhiên ánh mắt, lão tham trưởng cũng nhìn thấy Kaina cùng Trần. Bất quá, súng trong tay của hắn còn ở chỉ vào Tần Nhiên. Rất hiển nhiên, ở lão tham trưởng trong mắt, hai học sinh còn lâu mới có được Tần Nhiên nguy hiểm. Cùng các nàng có quan hệ gì? Lão tham trưởng hỏi. Cùng các nàng có quan hệ lớn lao. Thậm chí, có thể nói Thánh Huy Trung học xuất hiện một loạt dị thường đều là vì các nàng mà lên. Tần Nhiên ánh mắt chỉ nhìn Kaina, chậm rãi nói rằng, khi hắn nhìn thấy một mặt sợ hãi nửa yêu, trên mặt xuất hiện một tia cứng ngắc lúc, hắn liền biết mình đoán đúng. Tuy rằng ngày hôm qua bị đối phương lừa dối, thế nhưng Tần Nhiên nhưng cũng không cho rằng đối phương nói đều là lời nói dối. Chỉ ít, cái gọi là linh học tỷ ở ba vòng trước đột nhiên nhảy lầu. Đón lấy hai tuần lễ trước một cái lão sư thắt cổ. Sau đó là một tuần trước nào đó học sinh cắt mạch. Câu nói này là thật sự. Đối phương không thể dùng loại này dễ dàng dò thăm sự tình đến lừa dối hắn. Mà coi đây là cơ sở suy đoán. Đối phương trong giọng nói, nơi này chuyện đã xảy ra. Chúng ta cũng không biết. Bất quá. Hết thảy đều là linh học tỷ tử vong sau khi bắt đầu. Cũng có thể là thật sự. Đương nhiên, càng nhiều chính là nửa thật nửa giả. Đơn giản suy đoán, nửa câu sau cùng trước lời nói làm như liên hệ. Tất nhiên là thật sự. Nửa câu đầu nhưng là đầy dẫy ẩn giấu. Thoáng chứng thực sau, càng làm cho Tần Nhiên xác nhận không có sai sót. Hắn thả xuống giơ tay. Chậm rãi đi tới Kaina trước người. Nói cho ta phát sinh cái gì? Ta cần chính là chân thực tin tức, mà không phải lừa dối ta nhớ ngươi sẽ rất rõ ràng. Lại lừa dối ta hậu quả. Tần Nhiên từng chữ từng câu nói. Óc theo bản năng muốn nói cái gì? Nhưng cuối cùng nhưng cũng không nói gì lối ra. Từ bình thường nhất cảnh sát làm đến tham trưởng cấp 1. Óc hay là không phải cái gì nghe tên xa gần thần thám. Thế nhưng từ người trên nét mặt phân biệt ra được một vài thứ. Vẫn có thể làm được. Hắn có thể nhìn ra được. Trước mắt Kaina là thật sự có ẩn giấu. Đối mặt Tần Nhiên uy hiếp. Kaina nắm chặt bạn tốt bàn tay. Hy vọng từ bên trong được càng nhiều dũng khí hoặc là chống đỡ. Chỉ là Trần nhưng mơ hồ nhìn bạn tốt. Hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Thậm chí, còn đối với Tần Nhiên lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Lão sư, được, ân, lại một cái cần phải uống thuốc. Tần Nhiên trong lòng phán định, ánh mắt nhưng không có độ lệch. Thời gian của ta có hạn, ở táng máy xã đến trước. Nếu như ngươi, lời nói còn chưa nói hết, nhưng áp lực đột nhiên tăng. Ta cho ngươi biết tất cả. Một lát sau, nửa yêu lựa chọn thỏa hiệp. Nàng phảng phất là phát tiết tựa như gọi lên. Ta cho ngươi biết, ta tất cả đều nói cho ngươi. Ba vòng trước, linh học tỷ tiến hành rồi một lần bói toán. Nàng phát hiện có không rõ đồ vật xuất hiện ở Thánh Huy Trung học. Thế nhưng nàng cho rằng nàng có thể ứng đối. Bởi vậy, ở đơn giản thông báo chúng ta sau, liền đi xử lý sự kiện lần này trước đó. Linh học tỷ đã không chỉ một lần xử lý qua chuyện như vậy kiện. Vì lẽ đó, nửa yêu trên mặt biểu lộ hối hận. Kế tục, Tần Nhiên thản nhiên nói. Đối phương trước hành vi, nhường hắn không có thời gian nghe đối phương nhớ lại không nhận ra người nào hết người. Nửa yêu lập tức đối với Tần Nhiên trợn mắt nhìn. Có thể theo Tần Nhiên vi khẽ nâng lên tay trái sau. Nửa yêu lập tức liền kế tục nói rằng. Sau khi chúng ta nghe nói Linh học tỷ tự sát sau. Lập tức liền bắt đầu điều tra cả sự kiện bắt đầu chưa? Chỉ là đột nhiên xuất hiện yêu ma. Làm cho cả Thánh Huy Trung học đều trở nên nguy hiểm cực kỳ. Vừa bắt đầu chúng nó vẫn sợ sợ mặt trời. Nhưng chúng ta có thể âm thầm điều tra. Thế nhưng sau đó, theo yêu ma càng tụ càng nhiều. Chúng ta từ từ trở nên mệt mỏi dù sao. Chúng ta còn cần siêu độ Linh học tỷ. Nhưng ở sáng sớm hôm nay chúng ta phát hiện bất ngờ manh mối. Tần Nhiên không nói gì. Ra hiệu đối phương kế tục. Vào hôm nay sáng sớm, chúng ta siêu độ xong Linh học tỷ sau. Lại một lần thu dọn học tỷ di vật lúc. Chúng ta mới có thực chất tiến triển. Chúng ta phát hiện Linh học tỷ cái cuối cùng thấy người là thầy chủ nhiệm. Nửa yêu nói rằng, thầy chủ nhiệm, ở các ngươi tra được hắn thời điểm, hắn lại đột nhiên chết rồi. Tuyệt đối đừng cùng ta nói đây là trùng hợp. Tần Nhiên giả vờ cười gan, đáy lòng nhưng cấp tốc chuyển động lên. Trùng hợp, thực sự là quá trùng hợp. Không đơn thuần là phát hiện thầy chủ nhiệm có khả nghi thời điểm. Thầy chủ nhiệm sẽ chết một cái trùng hợp sự tình. Còn có một cái, ở vừa siêu độ xong vị kia Linh học tỷ sau, liền tìm đến có thể là hại chết đối phương hung thủ. Tương tự là cực kỳ trùng hợp. Càng trọng yếu hơn chính là, vị này có hiềm nghi thầy chủ nhiệm, vẫn là mời mọc hắn gia nhập Thánh Huy Trung học người. Tần Nhiên không phải một cái tin tưởng trùng hợp người, làm một cái trùng hợp phát sinh thời điểm. Hắn sẽ hoài nghi chỉnh chuyện này. Mà khi liên tiếp trùng hợp phát sinh thời điểm, ngoại trừ chính mình ở ngoài, hắn sẽ không lại tín nhiệm bất luận người nào. Chí ít, đang xác định địch bạn trước. Chính là như vậy. Đương nhiên không phải trùng hợp. Đó là giết người diệt khẩu. Là thầy chủ nhiệm cùng một cái nào đó đồ vật đồng thời kết phường hại chết Linh học tỷ. Nếu không, lấy Linh học tỷ mạnh mẽ, căn bản không thể bị tự sát. Nửa yêu nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Sau đó, nửa yêu hít một hơi thật sâu. Vì lẽ đó, ta mới sẽ tìm Tania. Hy vọng nàng có thể bói toán đến là ai ở giết người diệt khẩu. Đối phương nói như vậy nói. Bói toán, Tần Nhiên vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Tania. Nikalay, mặc dù bị gọi là trên đất chi thần, ngoại trừ thực lực mạnh mẽ ở ngoài. Cũng là bởi vì có người thường không có tài năng. Điều này làm cho Nikalay hầu như đạt đến không chỗ nào không biết mức độ. Chỉ là, Tần Nhiên hoàn toàn không nghĩ tới như vậy một cái cần phải uống thuốc người. Dĩ nhiên sẽ có tài năng. Mà ngay tại Tần Nhiên nhìn về phía Tania thời điểm, Tania lập tức cất bước đi tới Tần Nhiên trước. Ta chi kỵ sĩ A. Cần ta chỉ dẫn sao? Quỷ mê xã chủ tịch. Lấy một loại ngâm sướng điều nói. Nhất thời, Tần Nhiên hơi nhướng mày. Không cần. Hắn rất thẳng thắn nói rằng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.